Tu La Vũ Thần, chương 952, lẫn vào tiên ngọn núi. Góc truyện audio.com, tại tất cả phe nhân mã, đều trước khi đến Phiêu Miểu Tiên Phong sắp có ngàn vạn đại quân cũng là lặng lẽ trà trộn đi vào. Bọn hắn kiều trang đã phẫn từ biển trong mà đi, đúng là Sở Phong xuất lĩnh tàn dạ ma tông. Chỉ có điều, đối với bọn hắn đến, lại không người biết được bởi vì bọn họ giờ phút này, toàn bộ dưới đáy biển ở chỗ sâu trong, quay chung quanh ở một tòa hình tròn bàn thạch chung quanh. Tông chủ, ngươi xác định Phiêu Miểu Tiên cô nói đại trận chính là trong chỗ này sao? Nhìn xem đạo kia bàn thạch, U Minh đang nhíu mày, có chút hoài nghi. Khuyên can mãi, hắn cũng là tứ phẩm vũ vương, một vị áo bào màu vàng giới linh sư, tuy nhiên lại căn bản nhìn không ra chỗ ngồi này bàn thạch có gì chỗ đặc thù. Đúng đấy, trận này không thể nghi ngờ. Sở Phong mỉm cười, rất là xác định nhẹ gật đầu, trên thực tế, nếu không phải có được thiên nhãn, hắn cũng tìm không thấy tòa trận pháp này, bởi vì tòa trận pháp này là ở quá che giấu rồi. Thế nhưng mà dù là Sở Phong như thế xác định, U Minh đang thậm chí ở đây rất nhiều người cũng đều có chỗ hoài nghi, bởi vì này tòa bàn thạch thật đúng cảm thấy ra sao, cũng không muốn như là một tòa có thể qua dung nạp nghìn vạn người đến thúc dục bàng bạc đại trận. Sư tôn, tòa trận pháp này liền do ngài tới mở đi. Sở Phong lại lần nữa cười cười, mà lại câu nói kế tiếp lấy truyền âm phương thức truyền đạt cho rồi Khâu Tàn Phong. Nghe được Sở Phong lời nói, Khâu Tàn Phong lập tức hai mắt tỏa sáng, sau đó dẫm trận tại chỗ đứng ra, đối với này bàn thạch bố trí một đạo mở ra trận pháp. Ông, mà, khi này mở ra trận pháp vận chuyển sau đó, này nhìn như tầm thường bàn thạch lập tức kim mang bắn ra bốn phía, hơn nữa này kim mang rất nhanh hội tụ thành một đạo đại trận đem tàn dạ ma tông cái này trọn vẹn nghìn vạn người bao phủ tại trong đó. Vô số phù chú bôn tẩu trong lúc đó, một tầng kỳ dị lực lượng cũng là tại đây trong trận chảy. Wow, cái này lại thật là một tòa đại trận quá thần kỳ á, nhìn thấy tòa đại trận này, cơ hồ tất cả mọi người là chấn động, trên mặt trồi lên vẻ kinh hãi. Bởi vì lúc này giờ phút này, bọn họ đều có thể cảm nhận được tòa đại trận này ẩn chứa lực lượng, cũng biết rồi tòa trận pháp này chỗ huyền diệu. Cho dù là Khâu Tàn Phong nhân vật như vậy, cũng là nhịn không được tán thán nói, không hổ là Phiêu Miểu Tiên cô, bực này thủ bút thật không phải người. Bình thường có thể làm được cái này chính là Phiêu Miểu tiền bối, dùng mấy trăm năm thời gian chế tạo trận PH, nói là hao phí nàng cả đời tâm huyết cũng không đủ, tòa trận pháp này, cùng đem làm viết giang thất sát thi triển, ngàn vạn phù binh trận, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, lại muốn càng lợi hại hơn một ít, chỉ cần mượn nhờ ta tàn dạ ma tông mọi người một điểm lực lượng, là được hóa thành cùng như chúng ta mạnh chiến sĩ, cho chúng ta khống chế, đợi đến lớn hôn chi viết mộ dung mệnh thiên cùng với giang thất sát nhất định sẽ đi ra chiêu đãi khắp nơi khách đến thăm, lúc kia các ngươi liền thúc dục đại trận này, đánh Phiêu Miểu Tiên Phong, mà đại quân đột kích thời điểm, cho dù Giang Thất Sát cùng Mộ Dung Mệnh Thiên có thể ngăn cản, nhưng là chắc chắn sẽ không bận tâm bên. Trong Phiêu Miểu Tiên Phong bộ phận ta liền cùng đệ nhất tiên thừa dịp lúc kia, đi huyền công tấm bia đá tu luyện tiên truyền huyền công. Sở Phong nói ra, thế nhưng mà tông chủ cho dù đại trận này càng lợi hại, nhưng cũng không cách nào công hãm Phiêu Miểu Tiên Phong, nhiều nhất là trong khoảng thời gian ngắn, lại để cho Phiêu Miểu Tiên Phong trở tay không kịp mà thôi, mà này tiên truyền huyền công, hiển nhiên không phải tốt như vậy công pháp tu luyện, thời gian ngắn như vậy, vạn nhất ngươi bị phát hiện có thể làm sao bây giờ? U Minh Đăng bọn người không quá yên tâm. Tiên truyền huyền công tự nhiên không phải tốt như vậy công pháp tu luyện, nhưng là ta nghĩ hắn cũng không có làm khó, để cho ta không cách nào tu luyện thành công. Phiêu Miểu Tiên cô từng nói với ta qua này tiên truyền huyền công tu luyện độ khó ta nếu không có đoán chừng. Sai, bán viết ở trong ta là được tu luyện thành công. Sở Phong nói ra, bán viết, mà nghe được chuyện đó, U Minh Đăng đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Bán viết đã đủ rồi, nếu không, của ta tử linh, chỉ sợ cũng thật sự muốn trở thành người khác nương tử rồi. Sở Phong cười nhạt một tiếng, nhưng là khóe miệng lại treo tự tin mỉm cười. Vậy được rồi, hết thảy nghe theo tông chủ an bài. Thấy thế U Minh Đăng người không chần chờ nữa. Chư vị, vậy trong này liền toàn bộ dựa vào các ngươi rồi, nếu là chiến dịch này có thể chiến thắng, các ngươi đều là không thể bỏ qua công lao công thần, ta Sở Phong chắc chắn báo đáp các ngươi. Sở Phong rất là cảm kích, hắn cảm kích cái này hơn 10 triệu người, nguyện ý vì hắn bán mạng. Tông chủ tất thắng, ma tông tất thắng, đột nhiên có người hô to một. Tiếng, tông chủ tất thắng, ma tông tất thắng, theo sát phía sau tất cả mọi người tiến hành cao giọng hô quát lên, dùng cái này tuyên thệ bọn hắn là Sở Phong thuần phục quyết tâm. Đối với tình cảnh như vậy, Sở Phong không có chút nào trách cứ, mặc dù nơi này đã là Phiêu Miểu Tiên Phong địa bàn, nhưng cái này vùng biển phi thường sâu, hơn nữa trước đó bọn hắn đã bố trí xong che giấu kết giới, cho dù những người này la lên đang lớn tiếng cũng sẽ không có ngoại nhân nghe thấy. Bất quá hắn không phải không thừa nhận, chứng kiến nhiều người như vậy, nguyện ý vì mình mà chiến, Sở Phong không chỉ là cảm kích tương tự rất là cảm động. Sau đó, Sở Phong cũng không do dự, thân hình nhảy lên, liền đi tới bên cạnh đệ nhất tiên. Mà đệ nhất tiên thì là ánh mắt lập lòe, có chút khó có thể tin nói, vốn tưởng rằng ngươi có thể làm tới Tàn Dạ Ma Tông tông chủ, là dựa vào sư tôn của ngươi Khâu Tàn Phong, bất quá nay viết vừa thấy ta tựa hồ sai rồi a. Đối với lời nói của đệ nhất tiên, Sở Phong tắc thì là mỉm cười, sau đó nói, đi thôi. Sau đó, Sở Phong liền nuốt vào này viên phiêu miểu tiên cô chuẩn bị cho hắn dịch dung đan, thay hình đổi dạng, sau đó, giả bộ như đệ nhất tiên một vị người hầu cùng đệ nhất tiên cùng nhau đi tới rồi phiêu miểu tiên phong. Đi vào trên mặt biển, Sở Phong thấy được chưa từng thấy qua náo nhiệt tràng diện, hôm nay phiêu miểu tiên phong cảnh nội, không chỉ có chế tạo đếm tòa cung điện, càng là kín người hết chỗ, trên bầu trời, khắp nơi đều có thể chứng kiến bóng người. Thô sơ giản lược tính ra tối thiểu hơn 100 triệu người, mà hơn 100 triệu người có 90 là Đông Phương Hải vực thế lực. Khác bọn họ tới chỗ này, đơn giản liền là tới tham gia náo nhiệt đấy. Bởi vì, hôm nay phiêu miểu tiên phong, có thể nói ai đến cũng không có cự tuyệt, bất kể là thực lực gì, thân phận gì, địa vị gì, chỉ cần là tới chỗ này đấy, đều ăn ngon tốt ở, đã ngoài tân chi lễ chiêu đãi. Người Chu Tiên quần đảo cũng thực không đơn giản, đem bản thuộc tại tương lai của mình con dâu, gả cho người khác vậy mà cũng như vậy long trọng như vậy. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Sở Phong nhịn không được đối với đệ nhất tiên châm chọc nói. À, mà giờ khắc này, ngược lại là đổi lại đệ nhất tiên cười nhạt một tiếng, sau đó nói với Sở Phong, lại long trọng thì như thế nào, dù sao ngươi cũng sẽ không, lại để cho cuộc hôn lễ này thuận lợi tổ chức. Nói xong, đệ nhất tiên liền thân hình nhảy lên, nhanh hơn hướng phiêu. Miểu tiên phong bay vút tốc độ, mà Sở Phong cũng là cười nhạt một tiếng, tương tự thân hình nhảy lên, đi theo đệ nhất tiên bộ pháp phi lướt tới. Có đệ nhất tiên vị đại nhân vật này mở đường, cho dù là hôm nay bị Chu Tiên quần đảo chiếm lĩnh phiêu miểu tiên phong, cũng là một đường thông suốt, Sở Phong dễ dàng liền tiến vào rồi phiêu miểu tiên phong ở trong. Cách chương,